Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bếp gọi lớn: "Chúng bay đâu? Lấy nước, có khách đến chơi." Rào rào cái chân lên. Ông Cương đẩy cái điếu bát trước mặt quán rồi hỏi: "Ê, thế cậu từ bên đấy sang tìm chúng tôi chẳng hay là có việc gì?" Ông bỏ dở câu hỏi, nhìn quán chờ đợi. Quán rít thuốc lào rồi mới nhập đề: "Dạ thưa, cháu hỏi cái này có hơi đường đột, ông bà có gì thì bỏ qua cho cháu. Thưa, ông có cô cháu gái tên là Phùng Thị Giang đúng không ạ?" Ông Cương quay nhìn vợ, nét mặt đang vui bỗng trở nên buồn vời vợi. Bà Cương mặt sụ xuống, bồi ngồi đáp thay chồng: "À vâng, con Giang nó là con ông anh nhà tôi, còn một đứa cậu à. Nhưng mà cháu nó chết rồi còn đâu, chết gần một năm nay rồi." Quán đang nắm cái xe điếu trong tay thì giật mình, buông rơi xuống chiếu. Quán trợn mắt hỏi lại: Bác bảo sao? Cô Giang chết sao lại như thế được? Hay là cháu nhầm cô Giang khác?" Ông Cương giơ bàn tay ngăn lại và giải thích: "Vâng, ấy có thể là cậu nhầm. Chứ con bé Giang con nhà ông anh tôi thì chết thật rồi. Chúng tôi cũng chẳng muốn nhắc đến làm gì. Thảm lắm cậu à. Vợ chồng ông anh tôi trời cho khá giả nhất nhỉ cái mạn phùng này, mà lại chỉ có một mình con Giang. Cách đây gần một năm, có đám cướp vào nhà. Chúng nó ác quá cậu ơi. Giết sạch cả ba vợ chồng ông anh tôi với con bé Giang. Khổ thân, con bé nó chống cự thế nào cũng không biết, bị lũ cướp chúng nó chém rụng cái đầu đứt lẻ khỏi cổ ấy." Quán lặng người, chống mắt, hết nhìn ông Cương rồi lại quay sang bà Cương. Mồm gã há hốc không nói được một lời. Một hồi lâu sau, gã mới lắp bắp: Có thật không ạ? Cô Giang bị chém mất đầu. Nhưng mà sao lại như thế?" Bà Cương không thèm chú ý đến thái độ ngờ vực của quán. Bà nói: Thế làm sao mà cậu biết con Giang? Cậu quen nó ở đâu? Khổ thân con bé, mất sớm. Cậu là người quen mà cậu không biết tin em nó chết rồi à?" Quán đập tay xuống chiếu, nhấn mạnh từng chữ: "Ông bà nói làm sao ấy chứ? Cô ấy đang ở với cháu, Phùng Thị Giang. Hiện giờ là đang ở nhà cháu mà. Cháu ở bên mạn Đông Lý. Cô ấy không chết, cô ấy trốn bọn cướp mà. Trốn bọn cướp bỏ làng chạy sang bên nhà cháu. Bây giờ yên ổn rồi, cho nên cô nhờ cháu sang thưa chuyện với ông bà, để ông bà sang đón cô về." Ông Cương lau nước mắt rồi nở nụ cười buồn: "Thế thì cậu nhầm người khác đấy. Cái Giang cháu tôi thì làm gì còn. Nó mà còn sống thì năm nay cũng vừa tròn đôi mươi. Dạo ấy giá nó bằng lòng lấy con trai của ông đốc phòng ở luôn trên tỉnh thì đâu có chết." Quán lại gào lên: "Nhưng mà cô ấy đâu có chết đâu, còn sống đang ở nhà cháu. Không tin thì ông bà về với cháu, về nhà ngay với cháu để gặp cô xem." Hai vợ chồng ông Cương lắc đầu nhìn nhau. Bà Cương nói: "Sống thế nào được mà sống, chúng nó chém rớt cái đầu xuống đất đi. Chính là vợ chồng tôi đem nhặt chôn mà cậu bảo sống. Thôi như thế này đi, chúng tôi mời cậu bớt chút thì giờ đi thăm mả vợ chồng nhà ông anh nhà tôi với cháu Giang. Ba người chôn sát nhau, nghĩa địa cũng gần mạn đây thôi." Quán đứng dậy vì tò mò, gã hăm hở: "Vâng, thế hai bác cho cháu đi ngay bây giờ, cháu muốn nhìn thấy mả của Giang." Bà Cương cũng đứng lên: "Thế thì cậu muốn đi ngay thì tôi đưa cậu đi." Bà Cương đi vào nhà lấy cái nón. Quán háo hức đến độ quên cả chào từ giã ông Cương. Quán bảo bà Cương ngồi lên xe đạp để gã đưa đi cho nhanh. Gã dướn người đạp trên con đường làng, qua cái cổng gạch là trông thấy nghĩa địa lấp ló ở xa xa. Bà Cương đứng chống tay chỉ về nơi xa, chỗ có ba ngôi mộ xây khá đẹp. Bà bảo: "Đấy, con Giang nó nằm ở đấy đấy. Bố mẹ nó ở hai bên, con ở giữa. Quan Dớn người phóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net